Tất cả những cảm xúc trước kia chưa từng có nay lại như thủy triều ào ào vỗ bờ. Giống như bị tẩu hỏa nhập ma không thể khống chế khiến người ta không biết theo hướng nào. Ánh sáng mãnh liệt mang theo mọi âm thanh. Trong tai hắn chỉ còn tiếng vù vù. Lâu Tự Ngọc cho rằng mình khó thoát kiếp nạn này nhưng đợi một hồi lâu nàng cũng không thấy sau lưng đau đớn. Một bóng người không biết từ khi nào đã chắn trước mặt nàng. Ánh sáng chiếu qua in bóng hình thấp bé, nhưng người đó lại giang hai tay run rẩy mà bảo vệ nàng. Nhận thấy có gì đó không thích hợp, Lâu Tự Ngọc đột nhiên quay đầu lại, bóng dáng lưng còng của Mộc Hy đứng đó. Ông ta vẫn ho khan như lúc trước nhưng lúc này ông ta ho ra một miệng đầy máu. Cứ thế không ngăn được mà tràn ra, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn ngược sáng mà nhìn nàng lộ ra một nụ cười thoải mái. Trưởng quầy luôn nói chuyện không giữ lời, nhưng tiểu lão nhân nói sẽ hướng về ngài thì nhất định là hướng về ngài. Ông ta duỗi tay, lấy ra sổ sách của hiệu cầm đồ, thở dài lật lật nói. 10 kiện đồ cổ thì 10 kiện đồ cổ, trưởng quầy cần phải nhớ rõ đến hiệu cầm đồ Quảng Tiến để lấy. Con ngươi của Lâu Tự Ngọc co lại, nàng đẩy Tống Lập Ngôn ra rồi nghiêng ngả lảo đảo duỗi tay muốn kéo ông ta. Nhưng thân thể kia dần dần rách nát, chớp mắt đã biến mất chỉ còn lại một cuốn sổ rơi trên đất bị gió thổi tới trang cuối. Nàng cứng người tại chỗ. Mãi một lúc sau cũng không phản ứng lại đã có việc gì xảy ra. Tiểu lão nhân rất sợ chết, người đã sống lâu thế còn không chán sao? Sao lại chán được, nhân gian này quá thú vị, người tới hiệu cầm đồ Quảng Tiến dù là người nghèo không có cơm ăn. Hay người vì thể diện mà cần tiền quay vòng thì đều có câu chuyện xưa của mình. Gảy bàn tính rất thú vị, nghe chuyện xưa rất thú vị. Thu bạc buôn bán cũng rất thú vị. Nói thật, nếu có thể tiểu lão nhân còn muốn sống thêm mấy trăm năm nữa. Trong cổ họng nàng giống bị nghẹn nửa sọt tre, Lâu Tự Ngọc duỗi tay vớt vớt vụn gỗ trong gió. Đầu ngón tay run rẩy. Không phải sợ chết sao? Không phải còn muốn sống thêm mấy trăm năm sao? Làm gì vậy? Thế nàng chắn cái gì? Trưởng quầy chính là người đầu tiên trên đời này vươn tay với tiểu lão nhân. Cho dù ngài là yêu quái thì phần ôn nhu đầu tiên trên thế gian này là ngài cho. Thế nên tiểu lão nhân dù thế nào cũng sẽ hướng về ngài. Chóp mũi đau xót, Lâu Tự Ngọc cắn chặt răng. Tơ máu bò qua mắt nàng lan ra khắp con ngươi. Nàng dương mắt, gần như thô bạo mà nhìn về phía ngói đỏ ở phía sau. Chín cái đuôi đột nhiên chặt đứt triền yêu thằng sau đó tàn nhẫn vọt qua chỗ kia. Cách chương.